Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 514, bị phế linh căn nữ tu, 10. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát Bạch Vô Thanh. Có thể buông tay sao? Bạch Vô Thanh yên lặng buông tay ra. Không tiếp tục đi bắt nàng. Cũng không ngăn cản nàng vào ma tông địa bàn. Mạc Vân Thiên thở dài một hơi. Vội vàng chào hỏi Đường Quả tranh thủ thời gian đi. Hắn thực sự thì không muốn thấy Bạch Vô Thanh như thế một cái lạnh lùng người. Tương lai sẽ cùng giáo hoa muội tử cọ sát ra chút gì đó tới. Bạch Vô Tình thì nhìn qua cái kia không quay đầu lại người. Mãi cho đến bóng lưng biến mất đều không có thu hồi ánh mắt. Qua hồi lâu, hắn mới gục đầu xuống. Tìm một khối sạch sẽ tảng đá. Ngồi ở bên trên, vào ma tông về sau. Mạc Vân Thiên liền phân phó người đi bên ngoài quan sát Bạch Vô Thanh. Phát hiện đối phương thế mà canh giữ ở hắn ma tông cửa chính. Kém chút đem đầu lưỡi cho cắn rơi. Hắn liền tranh thủ gà ăn mày quăng ra. Nhanh chóng chạy vội tới Đường Quả bên kia đi. Muội tử, tên kia còn tại ta ma tông cửa ra vào. Kỳ thật hắn muốn hỏi là, muội tử, hai người có phải là thật hay không có một chân? Nhưng lại cảm thấy dạng này có phải là quá trực tiếp chút. Mạc đại ca không cần để ý tới hắn. Đại lộ các hướng một bên. Bên ngoài cũng không phải ma tông. Hắn nguyện ý ở lại liền để hắn ở lại. Chỉ cần không tìm làm phiền ngươi liền đúng rồi. Mạc Vân Thiên phát hiện Đường Quả thật đúng là đang nhìn hắn cho địa đồ. Một mặt nghiêm túc, trên bản đồ phân bố đều là các đại chính phái tu sĩ môn phái vị trí. Đường Quả nhìn trên bản đồ phân bố, hỏi một câu, ma tu thì ra là không chỉ ma tông. Khụ khụ, Mạc Vân Thiên kém chút bị sặc lại, vội vàng giải thích, ma tu làm sao có thể chỉ có ma tông. Nhắc tới ta ma tông cũng coi là toàn bộ ma tu giới rất đem đạo lý. Sẽ không tùy ý lạm sát kẻ vô tội môn phái, cùng chính phái nhân sĩ mặc dù lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cũng sẽ không động một chút lại bắt bọn họ môn hạ đệ tử trở về luyện hóa tu luyện. Đường Quả đương nhiên biết được những này. Bằng không thì cũng sẽ không đi về cùng Mạc Vân Thiên. Cái này tu tiên thế giới. So với bình thường tu tiên thế giới càng biến thái một chút. Nơi này ma tu trừ ma tông đều rất biến thái. Không biết là ai mở khơi dòng. Ma tu thuốc bổ là chính phái tu sĩ. Bọn hắn thích nhất liền là các đại môn phái thiên phú đệ tử. Thiên phú càng tốt, luyện hóa hấp thu về sau, được hiệu quả càng tốt. Nguyên chủ, đã từng bị phế linh căn về sau bị phượng phi linh thiết kế rơi xuống một cái ma tu trong tay. Thành tu luyện thuốc bổ, cái này ma tông, tuy nói là thuộc về ma tu một phái hệ, cùng chân chính ma tu vẫn còn có chút khác biệt. Bọn hắn là đường đường chính chính tu luyện, cùng chính phái từng có xung đột, nhưng không biết làm luyện hóa tu sĩ dạng này sự tình. Kịch bản bên trong đối Mạc Vân Thiên bút mực không nhiều. Chỉ biết là hắn nguyên bản không phải ma tu, là bởi vì một chút nguyên nhân thành lập ma tông, chiếm cứ tại một cái việc không ai quản lý khu vực. Trên thực tế liền là một cái ai cũng chướng mắt địa phương. Đường Quả ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, Mạc đại ca, hiện nay chúng ta ma tông có bao nhiêu đệ tử, theo thứ tự là tu vi gì, tài nguyên tu luyện làm sao, muốn tiến đánh môn phái khác, không phải nói làm liền có thể làm, cũng không đủ lực lượng, dạng này sự tình nàng cũng không dám tùy tiện hành động. Cái này thế giới so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Đệ tử chính thức có chừng hơn 3.000 cái. Nhân số còn không ít, Mạc Vân Thiên tiếp tục nói, có 3.000 tả hữu đều là nguyên anh trở xuống, Đường Quả, cái kia đánh cái lông a chút thực lực ấy, tiến lên liền bị làm chết rồi. Muội tử, ta theo ngươi trong ánh mắt nhìn ra xem thường quang mang. Mạc Vân Thiên khóe miệng giật một cái, mặc dù chúng ta ma tông đệ tử phần lớn là nguyên anh kỳ trở xuống. Chứ cái này 3.000 người. Còn thừa vài trăm người, đều là phân thần trở lên, độ kiếp kỳ liền có 20 cái A, đây cũng là ma tông vì sao ở đây sừng sững không ngã. Mạc Vân Thiên cũng dám cùng chính phái tu sĩ khiêu chiến. đồng thời lại không sợ ma tu môn phái khác. Cách chương.